Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 739. Võ hiệp thế giới bị quảng cáo chiếm lĩnh. Ở đây lão tổng đều nhìn mộng, không phải là bởi vì nhân vật thiết kế, cũng không phải đánh nhau động tác thiết kế cùng đặc hiệu thiết kế, mà là bởi vì bọn hắn nơi tranh đấu tất nhiên như thế chân thật hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái này, là thật sao? Một vị lão tổng kích động nói. Sau này thể thao điện tử, thực sự dễ dạng này. Ngoặc kép, Hoàng Chính Thanh đắc ý. Đương nhiên là thật, mọi người thấy đều không phải đặc hiệu, mà là chân thật nhất. Đây cũng là chúng ta Tinh Quang dám buông xuống hào ngôn mở rộng thể thao điện tử sản nghiệp lực lượng. Nếu thật là dạng này, ta lập tức thành lập một cái trò chơi bộ môn, lực ảnh hưởng nhất định không bao giờ có. Thành lập một cái chiến đội, đây thật là một cái tuyệt vời thể nghiệm. Ngoặc kép, các vị lão tổng nhau nhau tán thưởng. Tiểu Cường hiện tại đã trở thành võ hiệp thế giới trung thực player. Khi hắn công tác một ngày trở về, lần nữa mở ra võ hiệp thế giới trò chơi này về sau, phát hiện rất nhiều thứ cũng thay đổi. Long Môn khách sạn, Thiên Tử Phô, Mỹ Trang Đài, Lão Phượng Tường, Đông Phong Phiêu Cục, cỡ nào quen thuộc danh tự a. Tiểu Cường quyết định hút điếu thuốc an ủi một chút khói mù lượn lờ như cùng hắn trong lòng vẻ u sầu. Nghĩ không ra ta nhân sinh lại bị bọn hắn chiếm lĩnh. Nhưng là hắn có thể làm sao đây? Sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, trò chơi vẫn là muốn chơi, cho nên hắn chỉ có thể điều khiển Tiểu Cường cái này một vai tiến hành du đãng. Phát hiện đến thời gian ăn cơm, lập tức mang theo Tiểu Cường đến gần nhất Long Môn khách sạn ăn một bữa. Điếm tiểu nhị, khách quan, mời vào trong. Chúng ta là Long Môn khách sạn, lập chí trở thành võ hiệp thế giới bên trong nhà thứ nhất mắt xích khách sạn. Tiểu Cường, biết rõ, các người cửa hàng đã sớm mở khắp toàn bộ võ hiệp thế giới. Liền tiên hiệp thế giới đều có, tranh thủ thời gian lên thức ăn. Úp, đúng rồi, người nơi này có gì ăn? Có hiệu quả gì? Điếm tiểu nhị, chúng ta có hoàng kim cơm trứng chiên, hoàng kim đậu hũ, kinh bảo song áp, thanh thang thủy trử ngư. Tiểu Cường, ngoặc kép, không cẩn thận, lại bị các ngươi lên một vòng quảng cáo. Điếm tiểu nhị, chúng ta đồ ăn tuyệt đối hàng đẹp giá rẻ. Miễn là ngươi ăn, cam đoan 3 ngày không đói bụng. Hơn nữa, ở trong 3 ngày này, ngươi nội lực tốc độ tu luyện có thể tăng lên 30%. Thích hợp nhất giống ngài những cái này đại hiệp ăn vào. Tiểu Cường gật đầu một cái. Đây cũng là nơi này đồ ăn đặc tính, có xúc tiến tu luyện tác dụng. Bằng không thì, đây là một cái trò chơi mà thôi. Mọi người vì sao không tuyển chọn đi ăn tiện nghi nhất màn thầu, mà đến nơi này ăn tiệc lớn? Ở võ hiệp thế giới bên trong, thời gian liền là nội lực a. Tiểu Cường, không cần nói, lập tức cho ta lên đồ ăn. Tiểu Cường hào khí ném ra 10 lượng bạc. Cũng chỉ có ở võ hiệp thế giới trò chơi, hắn có thể phóng khoáng như vậy. Hiện thực bên trong, tuyệt đối đau lòng chết. Điếm tiểu nhị, có ngay, ngài chờ một lát. Lúc này, Tiểu Cường trông thấy giao diện một bên có một cái nút, tên là nội đường. Nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ ăn một bữa cơm còn chia làm nội đường cùng ngoại đường? Thế là mang tâm tình tò mò điểm vào. Lúc này, điếm tiểu nhị đã biến thân làm chân nhân NPC. Dùng đặc biệt ngứa ngáy giọng nói. Hôn, xin mời đi theo ta. Cái này có thật nhiều ăn ngon đồ vật, cam đoan nhường ngươi lưu luyến quên về. Tiểu Cường lông mày nhảy một cái. Không phải là bẫy người a? Hiện tại NPC player cùng thăng cấp player thế nhưng là không thích hợp. Hố người cái kia là chuyện thường xảy ra, sẽ không vừa đi vào liền bị người chói a? Loại chuyện này thật đúng là phát sinh qua. thật nhiều player đều bị lừa thảm. Nhưng là, Tiểu Cường một cái tài cao gan lớn người. Tiểu Cường, phía trước dẫn đường. Thế là, bọn hắn đi vào một cái khác đại đường. Sau đó hắn thấy được thật nhiều vật thật hình ảnh. Vật thật hình ảnh phía dưới biểu thị chính là giá cả. Giá cả dùng chính là NDT. Tiểu Cường, các ngươi nơi này là điếm Tiểu Nhị, nơi này là chúng ta ở Võ Hiệp Thế Giới, trò chơi bên trong Long Môn Tửu Điếm, là chân thật tồn tại. Ngươi có thể ở trong này chọn món ăn trả tiền. Chúng ta liền sẽ tạo ra san khoán cho ngươi. Ngươi có thể mang theo san khoán ở chúng ta dưới cờ bất luận cái gì một nhà Long Môn Tửu Điếm đi ăn cơm, tiêu phí đều có kinh hỉ a. Đây không phải là cùng loại với Tao Bao Thương Thành sao? Tiểu Cường minh bạch, ở trò chơi bên trong bán san khoán, sau đó hiện thực bên trong đi tìm ăn. Đây quả thật là một loại mới lạ thể nghiệm. Tiểu Cường dò xét phía trên món ăn, cùng với dưới đáy đồ ăn giá cả. Phát hiện đồ ăn giá cả cùng Long Môn Tửu Điếm cơ bản giống nhau, nhưng lại nhiều hơn một hạng tuyển chọn. Tiểu Cường, 20%, bạc dòng, đây là ý gì? Điếm Tiểu Nhị, ý là, đồ ăn giá cả 20% có thể dùng Võ Hiệp Thế Giới bên trong tiền chi trả. Nếu như ngươi tiền đủ nhiều, tương đương với chỉ dùng đánh 8 chiết liền có thể ăn vào chúng ta trong tiệm đồ ăn. Tiểu Cường, bỗng nhiên có chút kích động. Ở Võ Hiệp Thế Giới bên trong hắn là một tên tiểu cao thủ. Xác nhận môn phái nhiệm vụ, hành hiệp trượng nghĩa các loại kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng đây đều là trong trò chơi tiền, nhiều đều đếm không hết. Nhưng là chỉ có thể thả ở trong game móc meo. Hiện tại tất nhiên thêm ra tân công dụng, dạng này hắn vô cùng hưng phấn. Tương đương với tiêu phí giảm giá. Nhưng là Tiểu Cường vẫn là có nghi ngờ trong lòng. Tiểu Cường, các ngươi thật là Long Môn Tửu Điếm sao? Vạn nhất ta tốn tiền cuối cùng cái gì cũng không có được làm sao bây giờ? Điếm Tiểu Nhị, khách hàng cứ việc yên tâm. Võ Hiệp Thế Giới, trò chơi này là Tinh Quang ở sau lưng quản lý. Chúng ta cùng Tinh Quang một mực có thân mật hợp tác quan hệ. Nếu như không có bọn họ đồng ý, chúng ta làm sao có thể ở trò chơi bên trong làm ăn? Tiểu Cường suy nghĩ một chút cũng phải. Giống Tinh Quang cùng Long Môn lớn như vậy công ty là sẽ không làm loại này lừa tiền công tác, cho nên hẳn là có thể tin. Thế là hắn lập tức hưng phấn chọn món ăn. Trả xong tiền, hắn Tinh Quang áp chương mục lập tức thêm ra một chương san khoán. Hẳn là sự thật, Tiểu Cường yên lòng. Tinh Quang áp có được mấy ức hộ khách, đã không kém hơn WeChat Tao Bao loại hình. Tất nhiên liền Long Môn khách sạn cũng có thể làm sinh ý. Như vậy công ty khác cũng hẳn là biết làm ăn. Chờ một chút bổ sung xong thể lực về sau đi địa phương khác nhìn một chút. Ngoại trừ Tiểu Cường, rất nhiều người đều phát hiện chức năng này. Phát hiện có thể dùng trò chơi hư nghĩ hóa tệ đi chi trả chân thật NDT. Tất cả mọi người giống như phát hiện một bí mật lớn một dạng khắp nơi đi tuyên truyền cùng chia. Sẻ, player bên trong đều không khác mấy biết rõ kiện này sự tình về sau. Tinh Quang mới san san tới chậm, thừa nhận kiện này sự tình, cũng lần nữa biểu thị, sở hữu sinh ý chân thực hữu hiệu, đều là có chính đáng thương gia kinh doanh, khách hàng tiêu phí tuyệt đối mua không được hàng giả. Liên quan tới dùng du hí tệ trả góp kiện này sự tình, Hoàng Chính Thanh biểu thị, đây là chúng ta Tinh Quang cho các vị player một hạng phúc lợi. Không chỉ có là du hí hóa tệ, người có được mặt khác bảo bối vật chất đều có thể trả góp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.